Ánh mắt Tiếu Khải quét qua đoàn thí sinh, trầm giọng nói, tham gia khảo hạch 147 người, kiên trì đến hết ngày thứ ba, 89 người, cách chương.